Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 145, ngựa giống pháo hôi, 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân cười gật đầu. Không đợi Lưu Đại Ngân nói gì thêm, Trương Thủy Sinh đã sốt ruột cầm tờ báo xoay vài vòng tại chỗ. Rồi lo lắng hỏi, dì Lưu, không nói nơi khác, chỉ nói riêng tỉnh thành chúng ta thôi. Dì thấy có ai mặc Âu phục không? Làm Âu phục sợ là không dễ bán. Tuy dùng câu nghi vấn để hỏi Lưu Đại Ngân, nhưng trên mặt Trương Thủy Sinh lại lộ rõ biểu cảm nóng lòng muốn thử. Lưu Đại Ngân lại ngồi xuống ghế, uống một chén nước chè trước, sau đó mới nói, tiểu Trương này, tôi không hiểu được đạo lý lớn, nhưng có đạo lý này tôi rất hiểu, chính là lãnh đạo ưa chuộng thứ gì, thì dần dần dân chúng cũng ưa chuộng thứ đó. Lý Đại Ngân chưa từng đi học, nếu bà ấy có văn hóa, bà ấy sẽ không nói ra câu như vậy, mà sẽ tóm gọn trong một câu thành ngữ, trên làm dưới theo. Ngẫm nghĩ một lát, Trương Thủy Sinh vẫn hỏi, dì Lưu, dì có bao nhiêu vải dệt loại này? Vân Chi Lưu Đại Ngân mỉm cười, giơ ra 6 ngón tay. Trương Thủy Sinh hỏi thử, 6.000 mét, Lưu Đại Ngân lắc đầu, 6 vạn mét, Trương Thủy Sinh cất cao giọng, Lưu Đại Ngân gật đầu, 6 vạn mét, hiện tại trong nhà có 3 vạn mét, còn 3 vạn mét nữa đang ở kho hàng xưởng dệt. Trương Thủy Sinh bị dọa sợ, dì Lưu này lấy đâu ra nhiều vải dệt như vậy nhỉ? 6 vạn mét vải phải mất bao nhiêu tiền chứ? Loại vải dệt này ngoài may Âu phục ra, may kiểu quần áo khác đều không thích hợp lắm. Chẳng lẽ dì Lưu này có khả năng nhìn trước tương lai? Biết lãnh đạo quốc gia sẽ mặc Âu phục, cho nên cố ý tích trữ nhiều vải dệt như vậy. Trương Thủy Sinh lắc đầu, quăng đi ý nghi buồn cười này ra khỏi đầu mình. Nếu dì Lưu này thật sự có khả năng nhìn trước tương lai, vậy chẳng phải là thần tiên sao? Lưu Đại Ngân nói tiếp, tiểu Trương, may Âu phục ngoài vải dệt loại này ra, còn cần khuy cúc gì đó nữa. Tôi thật sự không còn tiền. Nếu chúng ta hợp tác làm Âu phục, thì cậu chịu trách nhiệm mấy thứ này nhé. Dì Lưu, cháu vẫn chưa quyết định có làm Âu phục hay không mà. Nói xong câu đó, Trương Thủy Sinh uống một ngụm trà, rồi hỏi thêm, dì Lưu, nếu may Âu phục, chúng ta biết đi đâu để tìm thợ thiết kế, thợ may vá bây giờ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến trước núi ắt có đường, nếu chúng ta thật sự muốn làm, thì luôn có cách. Tiểu Trương, cậu hỏi vậy là quyết định làm cùng tôi rồi. Trương Thủy Sinh gãi đầu. Dì Lưu, dì để cháu suy nghĩ thêm đã. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, cháu phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy dì Lưu cho cậu 3 ngày. Nếu cậu không muốn làm, thì tôi lại đi tìm người khác. Dì Lưu, không cần 3 ngày, mai cháu trả lời dì. Miếng vải trong tay Trương Thủy Sinh sắp bị anh ta vò biến dạng rồi. Anh ta lại trầm tư suy nghĩ. Lưu Đại Ngân đáp một cách sảng khoái, được, mai thì mai, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đến cửa hàng gà nướng tìm tôi. Tới nhà họ Trương, Lý Tam Thuận như người vô hình vậy, ngoài lúc ban đầu chào hỏi ông Trương ra, thời gian còn lại đều không nói câu nào. Ra khỏi nhà họ Trương, bỗng nhiên Lý Tam Thuận hỏi, cậu tiểu Trương này, tôi TH rõ ràng trong lòng cậu ta đã đồng ý rồi. Con ngõ nhỏ chỗ nhà họ Trương không có đèn đường, nhưng hôm nay trời cao trăng sáng, ngõ nhỏ cũng không tối lắm. Lý Tam Thuận vẫn cẩn thận nhắc nhở Lưu Đại Ngân, chỗ này có ổ gà, cẩn thận ngã. Sáng sớm hôm sau, Trương Thủy Sinh đã chạy tới cửa hàng gà nướng nhà họ Lý. Hai mắt anh ta thâm sì như mắt gấu trúc, vừa nhìn đã biết là mất ngủ cả đêm. Lưu Đại Ngân đang sắp xếp gà nướng, thấy anh ta tới lập tức lau tay vào tạp dề. Tiểu Trương, chúng ta vào phòng rồi nói. Trương Thủy Sinh, dì Lưu, dì dẫn cháu đi xem vải dệt trước đã. Lưu Đại Ngân dẫn Trương Thủy Sinh đến căn phòng phía tây. Hai gian phòng lớn chất đầy vải dệt, nhìn rất đồ sộ. Trương Thủy Sinh nhìn thấy, cuối cùng cũng bỏ xuống tia do dự cuối cùng trong lòng. Anh ta nói với Lưu Đại Ngân năm chữ: "Dì Lưu, chúng ta làm, quyết định xong là bắt tay vào làm luôn." Lưu Đại Ngân thảo luận với Trương Thủy Sinh một lúc lâu, sau đó thống nhất ký hợp đồng. Trương Thủy Sinh đã làm ăn buôn bán với Lưu Đại Ngân từ lâu, không phải mới lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy trịnh trọng như vậy. Trên hợp đồng viết, sau khi trừ đi chi phí ban đầu, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh chia đều số lợi nhuận còn lại. Hợp đồng chia làm hai bản, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân ký tên ấn dấu tay xong thì mỗi người giữ một bản. Cất kỹ hợp đồng xong, hai người lại bàn bạc nên làm Âu Phục thế nào, thuê ai làm. Lưu Đại Ngân nói ra suy nghĩ của mình: "Tiểu Trương, trước kia chúng ta chưa từng tiếp xúc với Âu Phục, chúng ta cũng không có kiểu dáng để làm mẫu, hay là chúng ta lại đi nhờ thầy Trịnh thiết kế cho một bộ Âu Phục đi. Có hàng mẫu và không có hàng mẫu, sản phẩm làm ra sẽ khác nhau rất nhiều." Nghe Lưu Đại Ngân nói xong, Trương Thủy Sinh cũng gật đầu: "Dì Lưu, cháu cũng nghĩ như vậy. Chiều nay chúng ta tới trường học tìm thầy Trịnh đi. Nếu thầy ấy chịu giúp đỡ thì tốt. Nếu thầy ấy không đồng ý, thì chúng ta đi tìm thợ may trước kia từng may Âu Phục, thuê người ta may cho một bộ. Vải dệt có rồi, khuy cúc gì đó cậu đi tìm nhé." Trương Thủy Sinh vỗ ngực: "Việc này cứ giao cho cháu. Nói làm là làm luôn." Trương Thủy Sinh đứng dậy: "Dì Lưu, cháu lập tức đi tìm khuy cúc. 3 giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở cổng trường Đại học Công nghiệp, cùng đi tìm thầy Trịnh." "Được, vậy cậu đi trước đi. Chiều chúng ta gặp, khuy cúc gì đó, chỉ sợ cũng tốn không ít thời gian." Trương Thủy Sinh suy nghĩ một lượt những người có khả năng có mấy thứ này, sau đó đạp xe đạp chạy như bay về một phía. Cách Trương